Dã thú người tường vi, chương 55, dưỡng người, góc truyện audio.com. Trần lão nhân ngày hôm sau biết từ Trường Thanh là Đông Gia Ngọc Viễn trai, không chỉ kinh hãi, dù sao làm trong giới ngọc khí này, từ khai ngọc quặng đến bán ngọc khí tai mắt đều cực kỳ linh thông, Trần lão nhân chơi ngọc thạch vài thập niên, người trong giới cũng biết một ít, lại không đoán được vị tiểu công tử này cư nhiên là lão bản ngọc điếm hàng đầu trong kinh thành, lại nói tiếp cũng quả thật có duyên phận, từ nhỏ Ngọc Viễn trai chính là Trần lão nhân ra mở tiệm ngọc khí, sau lại thua cực đem mặt tiền cửa hàng bồi cho người thắng lại đem địa khế bán cho cổ gia bởi vậy đem Ngọc Viễn trai trùng kiến môn quy lớn đến bây giờ, từ Trường Thanh tiến vào trong cửa hàng, không khỏi trước mắt sáng lên, nhịn không được liên tục gật đầu khen ngợi, Ngọc Viễn trai tuy là cửa hiệu ngọc lâu đời, nhưng gần đây sinh ý năm nay không bằng năm sau, hơn nữa vẻ ngoài cũ kỹ, so với ngọc điếm mới khác đã không thu hút, nay cải biến một phen, đúng là lập tức lại thu hút, lại nhìn bố trí lịch sự bên trong, kiện kiện bố cục đều lộ ra linh động lịch sự tao nhã, là rất dễ khiến người sinh ra hảo cảm, địa điểm hợp ý là bắt đầu việc buôn bán tốt nhất. Lập tức nghĩ đến gì đó, Trần lão nhân liền cùng từ Trường Thanh nói ra, tuy nói Ngọc Viễn trai là cửa hiệu lâu đời, tiếp tục dùng tên này có thể dính chút hào quang trước đó, nhưng dù sao cửa hàng là cược thua, một là đối với ngọc khí rất không may mắn, hai là nếu đổi chủ nhân, lại dùng tên cũ thì không thích hợp. Từ Trường Thanh kỳ thật cũng có ý cải danh, tỏ vẻ sẽ thận trọng suy xét. Lúc này bố trí trong ngọc điếm đã hoàn thành, Trần lão nhân vuốt nam mộc tốt nhất làm quầy bày ngọc cùng các loại hộp gỗ để đặt ngọc khí, trong đó có đủ đàn mộc quý giá, hoàng hoa lê, nam mộc tinh điêu chế tác, mỗi hộp trị giá ít nhất 5 lượng bạc, để đặt bình thường đều là ngọc khí cực kỳ quý giá, còn lại là một ít hộp gỗ kém một chút. Nhưng ngọc điếm là trọng yếu nhất không phải chiếc hộp đựng ngọc mà là ngọc trong chiếc hộp, không có ngọc khí tốt có hộp là vô dụng, lập tức từ Trường Thanh để Hồ Tử lấy ra ngọc kiện trùng tốt sắc tốt hắn trước đó đã chọn, đã ở trong không gian ôn dưỡng chút thời gian, kiện kiện quang hoa giật thải, so với khi mua, không hề đồng nhất. Trần lão nhân một kiện kiện đem lấy ra tinh tế xem, vừa gật đầu vừa lắc đầu, gật đầu là ngọc kiện này tỷ lệ vẫn không tệ, tuy rằng đều là một ít ngọc kiện, nhưng đều chút trùng nước tốt, sắc tốt, hảo ngọc không tì vết, hơn nữa có vài món còn mang theo ánh huỳnh quang, có thể nói đều là ngọc kiện trung thượng phẩm, lắc đầu lại là những ngọc kiện này gia công kém, hắn bản thân am hiểu chạm ngọc, nói như vậy, một khối ngọc tốt thượng phẩm, đều sẽ mời chạm ngọc sư tay nghề tốt đến làm, trung phẩm cũng sẽ mời người không tệ lắm, mà chỉ có ngọc thạch hạ phẩm, không có bán tướng gì, mới có thể để tân thủ đến tạo hình, nói như vậy một khối ngọc trung phẩm trùng tốt sắc tốt có thể bán được 300 lượng bạc, nếu chạm trổ xuất sắc khiến người yêu thích không buông tay, ít nhất bán được 400 lượng đến 450 lượng, cho nên, chạm trổ tốt xấu cũng là cực kỳ trọng yếu. Góc truyện audio.com. Nhưng điều Trần lão nhân buồn bực là, đây rõ ràng đều là hào ngọc trung thượng phẩm, sao chạm trổ lại so le không đồng đều, thậm chí có tỷ hưu cái đuôi cũng chưa khắc xong đã thu công, một đôi khuyên tai giọt nước hình dạng cư nhiên không đồng nhất, càng làm cho người ta cảm thấy không nói gì là một chuỗi dây xích tay phỉ thúy tử la lan tỷ lệ vô cùng tốt, trùng tốt, nhưng hạt châu cư nhiên không tròn, thật sự là để người nhịn không được muốn bắt tên chạm ngọc sư rác rưởi được đánh một trận, loại tay nghề này còn dám đem lấy ra mất mặt xấu hổ, thuần túy là đang đạp hư mỹ ngọc. Trần lão nhân không biết là chỗ ngọc kiện này kỳ thật vốn đều là chút ngọc kém tự nhiên sẽ không tìm chạm ngọc sư tốt đến làm, nếu không tiền phí so với bản thân ngọc còn cao hơn, thương nhân không có khả năng biết rõ bồi tiền còn làm như vậy, cho nên tự nhiên tìm vài chạm ngọc tân thủ, như vậy tiền công ít, mặc dù năng lực điêu khắc không đa dạng, chỉ nói như vậy, Trần lão sẽ không oán khí. Nhưng đám ngọc kém này bị từ Trường Thanh chọn ra bỏ vào trong nước mang linh khí trong núi nhỏ ôn dưỡng hơn 10 ngày, ngọc dạn liền dưỡng không còn, trùng thủy cũng so với trước đó tốt hơn nhiều cho nên phẩm chất sẽ không giống nữa. Từ Trường Thanh ở bên cạnh nhìn cũng không khỏi có chút chột dạ, nhưng việc này cũng không có cách giải thích nào khác, chỉ có thể mơ hồ cho qua. Trần lão nhân cũng không chất vấn từ Trường Thanh ngọc kiện từ nơi nào mua, chỉ là cùng Hồ Tử cùng hai đồ để cùng nhau đem chủng loại nhất nhất phân chia, cũng ghi lại vào danh sách sau mới cùng từ Trường Thanh đàm đạo vấn đề chạm trổ ngọc, có vài ngọc kiện có thể có giá trị rất cao, cần một lần nữa gia công lại, cũng may hai đồ để của lão nhân chạm trổ tuy rằng không nói tinh, nhưng đều học chút gia lông, chỗ sửa không nhiều lắm, bọn họ có thể nổi lên công dụng. Từ Trường Thanh liền đem việc mình ngày sau muốn mua thạch tự mình ra công ngọc kiện nói cùng lão nhân, Trần lão nhân vốn không tán thành, bởi vì đồ thạch phiêu lưu, hắn so với ai khác đều biết, nhưng từ Trường Thanh nói mua minh thạch ngược lại là có thể kiếm chút tiền thủ công, chẳng qua hiện tại nhân thủ quá ít. Từ Trường Thanh cũng biết quả thật là nhân thủ thiếu, không cần nói đến mướn chạm ngọc sư, riêng tiểu nhị cũng không đủ, thêm Phùng Mãn tổng cộng mới 5 người, 5 người ăn dùng đều cần người xử lý, cũng may phòng ở hậu viện đều tốt lắm, Phùng Mãn cũng ấn yêu cầu của hắn, đem xây tường mấy gian phòng ở thật dày, có thể chống đỡ mùa đông rét lạnh, bàn ghế giường sưởi thỏa đáng, từ Trường Thanh cũng đã sớm mua vải bông thô, để tú nương trong cửa hàng thêu làm mấy chăn bông dày, giường sưởi vừa đốt, đệm chăn lấy đến, có thể ngủ tốt. Nơi ở giải quyết, quần áo hiện mua cũng không vội, dụng cụ khác đều có, chỉ còn lại có chuyện ăn cơm, phòng bếp là xây riêng, trong viện vốn còn có giếng, nấu cơm cũng tiện, nhưng thiếu người nấu cơm, người sinh trên đời, ăn cơm là đại sự, người từng chịu đói hiểu bữa cơm quý giá. Thuê công nhân nếu không cho người ăn được cơm, làm không tốt không nói, cũng sẽ không trung tâm với ngươi. Cơm trọng yếu, nhưng người nấu cơm lại không phải dễ tìm, chủ yếu là vài người này tất cả đều là nam nhân, tìm nữ nhân tới làm khẳng định là không ổn. Khóc chuyện audio.com, mà để cho bọn họ tự mình làm lại không được. Trần lão nhân yêu mọc thành tính, căn bản sẽ không làm cơm, hai đồ đệ theo lão nhân nói làm được cơm có thể khiến người ăn xấu bụng, càng không được, mà Phùng Mãn cũng không thiện trù nghệ, Hồ Tử liền càng đừng nói nữa, chẳng lẽ muốn chính mình lưu lại nấu cơm cho bọn hắn. Làm sao có thể, trước mắt cần giải quyết nhất chính là người nấu cơm. Từ Trường Thanh suy nghĩ, liền đổi áo khoác mang theo Hồ Tử rời đi Ngọc Viễn Trai, đi thẳng đến Bắc Thành. Lúc này nạn hạn hán đã lan tràn, tuy rằng khoản trần tai triều đình đã thông qua, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, vẫn có rất nhiều nạn dân vào kinh thành, sau này nạn dân đó đại bộ phận đều được triều đình an trí thích đáng, chỉ còn lại một ít lớn tuổi bệnh suy giữ lại, thành ăn mày xin cơm. Từ Trường Thanh năm đó chính là trong số đó, trong vài năm không ngừng trằn trọc nghĩ đến các khất cái trong kinh thành, người biết tuy nhiều, nhưng hắn chịu nhân tình lạnh nhạt, phần lớn cùng người không có giao tình gì, trong đó có mấy người cũng đều lần lượt chết, lão khất cái dạy hắn chủ nghệ là người cuối cùng, trước khi chết Từ Trường Thanh còn đem một khối bánh duy nhất chính mình xin đến đưa vào trong miệng hắn, nhưng hắn đã không có khí lực nhấm nuốt, hàm chứa bánh bột ngô chết đói. Trước kia nghĩ vậy, chỉ cảm thấy lòng người dễ thay đổi, nhân tình lạnh nhạt, khi đó khắp nơi đông chết đói chết cũng không biết là khổ, nhưng hiện tại nhớ tới, trong lòng chua chát. Từ Trường Thanh cùng Hồ Tử ở phụ cận vài ổ khất cái hắn quen thuộc truyền truyền, hắn nhớ rõ lão khất cái nói qua, hắn vào kinh thành thời gian so với hắn sớm 2 năm, tính ra, hẳn chính là hiện tại. Hồ Tử không biết Từ Trường Thanh tìm người nào, nhưng chừng mắt nơi nơi nhìn, Từ Trường Thanh thấy thế liền đem vẻ ngoài lão khất cái kia cùng đặc điểm chân có hơi thọt nói cho Hồ Tử nghe, để hắn cũng lưu ý. Thẳng đến đi đến khu vực thứ 8 hay 9, Từ Trường Thanh tìm đến lòng như lửa đốt, Hồ Tử đột nhiên lớn tiếng mở miệng nói. Từ thiếu gia, người xem lão nhân ở góc tường kia có phải người ngươi nói hay không, an vị cái kia, bên cạnh có mộc quải. Từ Trường Thanh vội vàng nhìn lại, đợi thấy rõ, nhất thời cảm thấy buông lòng, sắc mặt vui mừng, cao hứng vỗ vỗ bả vai Hồ Tử. Người buổi tối có lộc ăn, nói xong liền bước nhanh qua. Lão khất cái họ Tiền, danh Tiền Viễn, tóc hỗn độn, đen lẫn vài sợi trắng, dưới bụng lộc cộc chân bởi vì chạy nạn trên đường ngã không hào hào trị liệu, một đường đi tới trở thành cái dạng hiện tại, khập khiễng. Hắn đang chuẩn bị ngồi nghỉ chân một chút, một hồi lại đi xin chén nước uống, liền thấy hai người đi tới đánh giá hắn nửa ngày. Tiền Viễn ngẩng đầu nhìn hai người một cái, thấy đều là tiểu hài tử choai choai, mặc cực kỳ bình thường, nhưng không biết vì sao luôn theo dõi hắn, hắn một lão nhân, trên người không bạc không tiền, lại chưa từng đắc tội ai, nhưng vẫn cảm thấy không yên. Người khi nghèo túng, vốn là kém một bậc, gặp chuyện cũng không dám đúng lý hợp tình quát lớn, sợ một khi đắc tội người không nên đắc tội tính mệnh khó bảo toàn, cho nên ngồi ở chỗ kia nửa ngày không dám lên tiếng, rốt cục nhịn không được lặng lẽ lấy qua mộc quải muốn chạy, đột nhiên bị người gọi lại. Bởi vì Tiền Viễn cùng hai năm sau có chút khác nhau, Từ Trường Thanh ngay từ đầu sợ nhận sai người, luôn mãi đánh giá sau, mới tiến lên ôn thanh dò hỏi. Khóc chuyện audio.com, lão nhân gia, người biết chủ nghệ, Tiền Viễn trong nhà có mấy đời đều là làm đồ ăn cho nhà quan gia, chỉ là mình tuổi lớn, đi đứng lại không tốt, không có tay nghề cũng tìm không thấy người chịu thuê hắn, lúc này nghe vậy, mới vội hỏi. Lão Hù trước đó đã làm đầu bếp, biết được chút chủ nghệ. Từ Trường Thanh gật đầu, lập tức nói. Ta đây liền mướn ngươi làm đầu bếp cung cấp ăn ở, nhưng muốn ký khế bán mình, không biết ngươi có bằng lòng hay không. Tiền Viễn hiện tại ba bữa không đủ, nay đột nhiên có người muốn mướn hắn làm công, còn cho ăn cho ở, kinh hỉ còn không kịp, làm sao lại không muốn, lập tức kích động nói. Không không không, ta nguyện ý, cũng liền xem nhẹ chuyện đông ra trước mắt này làm sao biết hắn biết chủ nghệ. Từ Trường Thanh và Tiền Viễn nói chuyện, khiến một ít người bên cạnh vỉnh tai nghe được, nghĩ đến hắn là tiểu tư nhà có tiền, đều cầu xin xem có thể cũng thuê bọn họ hay không. Từ Trường Thanh do dự nhìn lướt qua, cường tráng hữu lực đều đi làm cu ly, còn lại đều là vài người xanh xao vàng vọt có mấy gương mặt Từ Trường Thanh nhìn quen mắt, trong đó có hai người cùng hắn quan hệ cũng không tệ lắm, chỉ là sau lại bị triều đình an trí, kỳ thật nói là an trí cũng là phái bọn họ đi làm cu ly, dùng sức lao động đổi miếng cơm ăn, cũng sẽ không là chuyện gì tốt. Từ Trường Thanh hơi dừng lại, trong lòng liền có chú ý, hai người kia tính tình hắn biết, đều cực kỳ thành thật hàm hậu, trong đó một người còn rất khéo, có một tay vẽ đẹp thích nhất nói về đồ án khắc hoa, không có việc gì liền lấy cành cây khoa tay múa chân, vẽ ra khiến rất nhiều khất cái đều vây quanh xem, chỉ là thời vận không tốt, bị an trí đi làm cu ly, chỉ sợ vừa đi, hai tay cũng cầm không nổi bút vẽ, một người khác rất có kiên nhẫn, hai người bồi dưỡng cho tốt đều sẽ là nhân tài, Từ Trường Thanh tính toán cho Trần Lão Tiên Sinh làm đồ đệ, xem có thể đi theo học một tay chạm ngọc hay không, dù sao số tiền lớn mời chạm ngọc sư cũng không lâu dài. Mang theo ba người trở về Ngọc Viễn Trai, Từ Trường Thanh để người trước nấu nước, để ba người đến nhà tắm tắm rửa sạch sẽ, lại để Hồ Tử đi mua mấy bộ quần áo thuận tiện mang chút rau thịt trở về. Ba người Tiền Viễn tắm rửa xong, thay quần áo sạch sẽ, nhìn về phía Từ Trường Thanh ánh mắt cảm kích đến cực điểm, chỉ kém đổ lệ cũng không cần Từ Trường Thanh phân phó, cúi đầu liền thì đi phòng bếp, một rửa rau rửa thịt, một nhóm lửa Tiền Viễn cầm thìa, một hồi công phu liền nấu ra một bàn mỹ thực. Hậu viện buồng trong, giường lò đốt đến nóng hổi, trên còn có bồn than, trong phòng nóng hầm hập, vài người tính cả Trần lão nhân đều ở trên giường, vây quanh một bàn đồ ăn, ăn đến đầu lưỡi sắp đứt, Hồ Tử càng lang thôn hổ yết cực kỳ hung tàn, Trần lão nhân vừa ăn vừa nói. Ta nói Đông gia, ngươi đây là từ chỗ nào tìm được một đầu bếp tốt như vậy, tay nghề thật sự là tuyệt tuyệt không kém đồ ăn trong Kim Ngọc Mãn Đường Tửu Lâu a, Hồ Tử ở một bên cũng nói. Đúng vậy, ta cho tới giờ chưa ăn đồ ăn tốt như vậy, so với nương của ta làm tốt hơn 100 lần. Tiền Viễn bưng bát cơm hốc mắt đều đã ươn ướt, chỉ kém không lão lệ tung hoành. Khóc chuyện audio.com Đồ đệ Trần lão với hắn thu liễm hơn, vẫn cẩn thận gắp đồ ăn, có thể là bởi vì không quen, cũng không nhiều lời, chỉ thỉnh thoảng nhìn về phía Từ Trường Thanh, từ khi biết hắn là Đông gia cửa hàng ngọc khí khí phái này, ánh mắt cảm kích lại có chút kính sợ. Từ Trường Thanh vừa uống trà vừa nhìn bọn họ, trên mặt vẫn ôn ôn mang theo thiếu ý, không thấy bọn họ vô lễ, cảm giác có chút ấm áp, những người này kiếp trước phần lớn vận mệnh đều kiệt, kiếp này có thể tụ cùng một chỗ thật sự không dễ, về sau Ngọc Điếm là nhà bọn họ, nhân nuôi Ngọc Điếm nuôi người, nếu sinh ý hưng vượng, hắn cũng tuyệt không bạc đãi những người này, cách trương.